Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 65, Bắc Yên đành phải để ta chịu trách nhiệm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương kinh hãi đến mức không dám lên tiếng, nàng đang trên đường về phủ, chưa kịp đến gần phường thị nơi có phủ Khánh Quốc Công, đã bị binh lính của Tạ Thanh Yến chặn lại, rồi bị chính Tạ Thanh Yến bắt trói lên xe ngựa của hắn, ngay cả dây xích vàng cũng được hắn buộc lại một cách thành thục. Sau đó, suốt quãng đường nghe tiếng lục lạc vàng treo bên xe ngựa rung động, không biết đã đi đến đâu, bây giờ nhìn lại là đã đến trước phủ Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là cửa sổ đã đóng chặt, trước đó còn có thêm từng lớp màn sa mỏng, che kín mít. Chẳng thể nhìn thấy gì, Thích Bạch Thương tức đến cắn môi, lạnh lùng quay đầu lại. Xe ngựa của Tả Ươm Tử, trang trí còn hơn cả khuê phòng của nữ tử nữa. Tất nhiên là chuẩn bị cho Yêu Yêu rồi. Tạ Thanh Yến nhặt chén rượu vàng lên, đứng dậy lại gần. Yêu Yêu Kim Chi Ngọc Diệp, nếu không cẩn thận cất giấu, chẳng phải là làm lỡ mất cảnh xuân sao? Ngài vô sỉ, Thích Bạch Thương tức giận đến mức nhấc chân định đá hắn. Đáng tiếc chút công phu chân tay này, ở trước mặt Tạ Thanh Yến chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Hắn thậm chí mắt cũng không thèm nhấc lên, tiện tay đỡ được cú đá của Thích Bạch Thương, còn trở tay nắm chặt, giữ lấy cổ chân nàng, nâng lên như đang thưởng thức, rồi khẽ dùng sức. Thích Bạch Thương đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua ở sân Mã Cầu, người này nắm lấy cổ chân nàng, giữa thanh thiên bạch nhật muốn nàng đạp lên người hắn để xuống ngựa. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn của nữ tử lập tức ửng đỏ, hàng mi run rẩy, ánh mắt tức giận nhìn lại càng làm nổi bật đôi mắt sáng của nàng, tuyệt diễm động lòng người. Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng, yết hầu trên cổ khẽ lăn. Hắn uống cạn chén rượu, buông cổ chân nàng ra, rồi ngay khoảnh khắc sắc mặt nàng hơi dịu đi, tưởng rằng mình đã thoát được một kiếp, hắn liền cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy cằm nàng, ép nàng nhận lấy một nụ hôn tràn đầy hương rượu nếp trong lúc kinh hoàng. Khụ khụ, Thích Bạch Thương gần như bị rượu nếp làm cho sặc, muốn tránh cũng không có chỗ để tránh. Dây xích vàng trói chặt cổ tay nàng, hắn thì giữ lấy cằm nàng, kẻ xâm phạm phiền lòng này mạnh mẽ lướt qua môi răng và đầu lưỡi nàng, như là đang ban cho nàng rượu nếp, nhưng lại muốn hút sạch về không để rơi một giọt. Nụ hôn của Tạ Thanh Yến thường không giống một nụ hôn, mà càng giống như một sự chiếm đoạt đến cùng trời cuối đất. Hắn mở toang lồng ngực và tử huyệt của mình cho nàng, không sợ nàng thật sự đâm một nhát dao tới. Một kẻ điên muốn hủy hoại người khác thì trước tiên sẽ hủy hoại chính mình. Thích Bạch Thương bị hôn đến hỗn loạn, trong đầu chỉ còn lại những ý niệm và cảm xúc vụn vặt, xung quanh là hơi thở, tràn ngập mùi rượu nếp hòa quyện với mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn. Khi nàng tưởng rằng mình sẽ chết đuối trong mùi hương của người đó, hắn chậm rãi buông những món tay thon dài đang giữ bên gáy nàng ra và rời khỏi môi lưỡi nàng. Hắn lùi người lại, nhưng không lùi hẳn, mà là cúi xuống thấp hơn, hắn hôn xuống khóe môi nàng, em mở sạch những vệt rượu không thể giữ được mà tràn ra từ giữa môi nàng. Cho đến khi hoàn toàn đứng thẳng dậy, Tạ Thanh Yến lật ngược chén vàng, đối diện với ánh mắt vừa giận dữ vừa phức tạp của Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến, hôm nay là tiệc cung đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương nghe thấy giọng nói của mình mang theo chút khàn khàn sau khi bị lưu luyến, da mặt nàng hơi nóng lên, nhưng đã sớm bị che giấu bởi sắc đỏ vừa rồi, không nhìn ra nửa điểm. Tạ Thanh Yến không để tâm, tiệc cung đình thì sao? Thánh thượng đích thân triệu kiến, bá quan văn võ vào cung, ngươi lại làm loại chuyện này trong đoàn xe vào cung. Thích Bạch Thương tính toán một hồi, cũng chỉ có thể dùng cách này để gây áp lực với hắn. Dù ngươi coi thường lễ pháp, lẽ nào ngay cả bệ hạ cũng dám không để vào mắt? Bệ hạ, Tạ Thanh Yến cúi mắt, ngừng lại một giây, rồi khẽ cười nhạt. Tiếng cười đó, vô cùng lạnh lùng, nhạt nhẽo, đầy ý mỉa mai. Thích Bạch Thương nghe thấy mà lòng chợt lạnh, ngay cả khuôn mặt ửng hồng của nàng cũng hơi tái đi. Những việc ngài làm sau khi vào kinh, không phải là muốn mưu. Lời nói khó có thể thốt ra, bị Thích Bạch Thương cắn đầu lưỡi kìm lại. Nhưng Tạ Thanh Yến vẫn nghe thấy, hắn ngồi xuống bên cạnh Thích Bạch Thương, đặt chén rượu xuống, như thể tùy ý mà thản nhiên nhắc lại lời nàng nói giờ. Mưu cái gì, mưu nghịch sao? Huyết sắc trên mặt Thích Bạch Thương gần như chút sạch, nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Không thể, chỉ là còn chưa nói xong, đã đối diện với đôi mắt hắn khẽ nhướng lên, sâu đến đáng sợ. Thích Bạch Thương tỉnh táo lại, thầm bực mình là mình điên rồi hay sao? Chuyện lớn liên quan đến tính mạng này, đâu đến lượt nàng hỏi đến, nàng nên coi như không nghe thấy, giả câm vờ điếc mới phải. Thích Bạch Thương tự bực mình mà quay mặt đi, chỉ là ngay sau đó, đã bị Tạ Thanh Yến dùng tay giữ cằm kéo lại, đối diện thẳng với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, không muốn ta mưu nghịch, là lo lắng cho ta, hay là sợ liên lụy đến tính mạng của Uyển Nhi. Thích Bạch Thương bị hắn véo như véo một con mèo con, ánh mắt cũng khinh thường đảo qua đảo lại, nàng tức giận đến quay đầu đi muốn cắn ngón tay hắn, chỉ là trước khi cắn lại nghĩ đến lần trước sau hành vi tương tự. Hắn đã làm thế nào mà không lùi mà tiến tới, dạy cho nàng biết không phải thứ gì cũng có thể cho vào miệng. Vì thế Thích Bạch Thương cố gắng nhịn xuống trước khi cắn. Ta chỉ lo lắng cho chính mình mà thôi, ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động. Như thể bị lời nói của nàng chạm đến nỗi lo lắng sâu kín nhất trong lòng, những ngón tay hắn đặt dưới cổ nàng cũng run lên, rồi từ từ thu lại. Dù ta có chết, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nàng. Từ trong giọng nói khàn khàn của người đó, Thích Bạch Thương như nghe ra được một cảm xúc vô cùng sâu sắc, nàng có chút ngập ngừng nhìn lại. Lại thấy Tạ Thanh Yến đã sớm thu lại tất cả những gì vừa bộc lộ ra bên ngoài, giấu dưới lớp mặt nạ ôn nhu nho nhã, áo mũ chỉnh tề. Hắn nở một nụ cười, vừa tản mạn lại vừa lạnh lùng. Dù sao thì, trong mắt người ngoài, nàng chỉ là tỷ tỷ của vợ tương lai của ta. Nhiều nhất, cũng chỉ là cho rằng ta đang nuôi một thị thiếp không rõ thân phận. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương tức đến cực điểm, một tư thế như muốn giãy đứt dây xích vàng để cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc con thú nhỏ vừa mới trỗi dậy đã bị Tạ Thanh Yến một tay bắt lấy, ngược lại còn dịch người ôm nàng vào lòng. Chỗ ngồi của Thích Bạch Thương từ đệm mềm biến thành trên đùi Tạ Thanh Yến. Nàng càng giãy giụa hơn, ngài thả ta xuống, xe ngựa đã khởi hành từ lâu, nàng cũng không lo có người nhà họ Thích ở bên ngoài nghe thấy, tất nhiên là không hề kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thanh Yến cũng không ngăn cản nàng, chỉ giữ lấy nàng, thậm chí còn có chút ung dung nhìn nàng náo loạn. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, thân hình Thích Bạch Thương bỗng dưng cứng lại. Đôi tay bị trói sau lưng của nàng theo bản năng muốn sờ vào thứ đáng ghét đang cấn vào nàng, nhưng ngay khoảnh khắc ý thức tỉnh táo trở lại, lại đột ngột rụt về. Đầu ngón tay cũng cuộn tròn lại, giống như cây mắc cỡ khép lá. Thích Bạch Thương cứng đờ không nhúc nhích, sao không giãy giụa nữa? Giọng Tạ Thanh Yến khàn đi trông thấy, nhưng thần thái và ngữ khí lại đều lộ ra vẻ thản nhiên, hắn nghiêng cằm uống rượu, lười biếng liếc qua nàng. Tùy ý định ban đầu của ta chỉ là đưa nàng đi gặp một người. Nhưng nếu nàng muốn làm chút chuyện thú vị gì đó trong xe ngựa này, ta cũng có thể vui vẻ chiều theo. Sắc đỏ trên má Thích Bạch Thương đã lan xuống tận cổ như ngọc tuyết. Nàng tránh không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhưng lại không thể tránh khỏi ánh mắt như có thực chất của hắn. Hắn đảo qua đảo lại trên người nàng, như là muốn từng tấc một xâm chiếm lãnh địa, tùy ý cướp bóc sạch sẽ. Ngài, trước tiên thả ta xuống đã. Tạ Thanh Yến ôn nhu cười, không cần, Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, ngài không sợ ta, phế đi ngài sao, sợ, sợ lắm chứ. Tạ Thanh Yến không những không để nàng xuống, ngược lại còn khẽ nâng gối lên, khiến nàng trượt về phía eo bụng hắn gần hơn. Thích Bạch Thương với đôi tay bị trói lảo đảo ngã vào lòng hắn, cố nén một tiếng kêu kinh hãi. Tạ Thanh Yến cũng không khá hơn là bao, hai người áp sát nhau, hơi thở có thể nghe thấy. Thích Bạch Thương rõ ràng nghe thấy hắn cố nén một tiếng rên khe khẽ. Chỉ là chút đau đớn đó đến cuối cùng, lại biến thành một tiếng cười khàn khàn ps. Óng đãng, Tạ Thanh Yến ghé vào tai nàng, nếu yêu yêu phế đi ta, vậy thì những ngày tháng còn lại, đành phải để nàng chịu trách nhiệm, mặc ta trêu đùa. Ngài nằm mơ, Thích Bạch Thương tức giận đến muốn cắn hắn. Ta trong mơ cũng đang nghĩ, đêm đó yêu yêu ở lang viên của ta đã bị ta chiều chuộng đến khóc cả đêm như thế nào nhỉ? Thích Bạch Thương hoàn toàn bị tức đến mất lý trí, không hề suy nghĩ, ngẩng đầu lên liền cắn mạnh một miếng vào chỗ gần nhất trên người hắn. Sau khi cắn xuống, mới nhớ ra đây là yết hầu của Tạ Thanh Yến. Mạch máu trên cổ thon dài của hắn thậm chí còn đập nhẹ dưới môi nàng khi nàng nếm được mùi máu tươi. Nhẹ như v, tv, nhưng lại nặng như trống đánh. Thân hình Thích Bạch Thương cứng đờ. Trong phút chốc nàng có cảm giác như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan về, Yết hầu vốn là chỗ chí mạng của con người, tấn công nơi này, đối với một người giỏi sát phạt như Tạ Thanh Yến mà nói, không khác gì tìm chết. Nhưng mãi đến khi xác định mình không có bất kỳ nguy hiểm nào, Thích Bạch Thương mới bừng tỉnh nhận ra. Tạ Thanh Yến từ đầu đến cuối đều không hề động đậy. Thật giống như, dù nàng có thật sự cắn đứt mạch cổ của hắn, hắn cũng sẽ không làm nàng tổn thương một chút nào. Thích Bạch Thương bỗng dưng run rẩy, kinh ngạc nhướng mi mắt lên, nhìn lên phía trên. Tạ Thanh Yến cúi nửa mắt, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng. Nơi đó sâu như vực thẳm biển cả, cất giấu vô số cảm xúc, không thể phân biệt được, cũng không dám phân biệt. Thích Bạch Thương hoảng hốt lùi lại, ngài cứ như vậy chắc chắn ta không dám làm ngài bị thương sao? Nàng có gì mà không dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến giơ tay, cọ qua vết thương hơi đau dưới cổ, một vệt máu nhàn nhạt thấm ra trên lòng bàn tay hắn. Ta đương nhiên không dám, Thích Bạch Thương cố gắng trông đỡ, không chịu quay đầu lại đối diện với đôi mắt của người đó. Nếu ta giết ngài, e là chưa ra khỏi xe ngựa, đã bị loạn đao chém thành 18 mảnh rồi. Phía sau một tiếng cười khẩy, bọn chúng dám, thái độ không quan tâm của người đó khiến Thích Bạch Thương có chút tức giận một cách khó hiểu. Nàng bình ổn lại tâm trạng, cuối cùng quay người lại. Tạ Thanh Yến, ngài lại đang bày mưu tính kế gì? Tạ Thanh Yến đang tùy ý dùng khăn lụa lau vết máu trước cổ, nghe vậy liền nghiêng đầu, lười biếng liếc nàng. Lần trước ở Lang Viên, Thích Bạch Thương dừng lại, còn ở An Gia, ở đây, ngài luôn muốn lừa ta ra tay hạ sát ngài, rốt cuộc là đang tính kế cái gì? Lừa nàng, Tạ Thanh Yến khẽ cười, không chút để tâm mà gấp lại tấm khăn lụa dính máu, tùy tay ném sang một bên bàn. Lừa nàng giết ta, ngài đương nhiên sẽ không thực sự để ta giết. Nếu ta sẽ thì sao? Thích Bạch Thương cứng người lại. Nếu ta chỉ muốn nàng giết ta, nàng sẽ làm thế nào? Tạ Thanh Yến nói, thong thả cởi khóa trên dây xích vàng, đặt tay Thích Bạch Thương vào lòng bàn tay mình. Thích Bạch Thương không kìm được cuộn tròn đầu ngón tay lại. Tạ Thanh Yến lại không cho phép, hắn đan 10 ngón tay vào nhau với nàng, ý vị V, TV, gần như đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại thành kính và sâu thẳm. Đôi tay này đã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng, đã từng giết người chưa? Hắn nắm tay nàng, đặt lên cổ mình, dù có làm vết thương đau, khiến chỗ cầm máu lại chảy ra, người đó vẫn lười biếng, không chút để tâm. Hắn cuối cùng cũng nhìn lại nàng, nếu yêu yêu tự tay giết ta, có phải cả đời này sẽ không bao giờ quên được không? Thích Bạch Thương như sờ phải một cục than nóng rực, bỏng đến tận xương tủy, nàng đột nhiên rút tay lại, toàn thân run rẩy. Ngài đúng là một tên điên. Thích Bạch Thương kinh hãi đến tột độ, không chỉ vì những lời Tạ Thanh Yến nói, mà còn vì ánh mắt gần như tự hủy, tự hận đến điên cuồng của hắn khi nhìn nàng, và cả sự kìm giữ điên loạn ấy lại tuyệt nhiên không khiến nàng đau một chút nào. Có một thứ gì đó bị đè nén đang thực sự muốn hiện ra từ đáy mắt hắn khi nhìn nàng. Hơn tất cả mọi thứ trước đây đều khiến nàng kinh hoàng. Chỉ là Tạ Thanh Yến không cho Thích Bạch Thương cơ hội lùi lại vài bước. Hắn không đứng dậy, mà dễ dàng chặn ngang eo nhỏ của nữ tử, ôm nàng trở lại vào lòng. Đừng giãy giụa, Tạ Thanh Yến từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, cúi mi mắt nói nhỏ. Nàng không trốn thoát được đâu, yêu yêu. Xe ngựa dừng lại giữa sự kinh hãi của Thích Bạch Thương. Vài giây sau, ngoài xe có tiếng áo giáp xào xạc, rồi hình như có người nào đó đã dừng lại bên ngoài xe ngựa. Chủ thượng, đến rồi. Tạ Thanh Yến vẫn giữ nguyên tư thế ôm Thích Bạch Thương từ phía sau, vén rèm lên, duỗi tay đẩy cửa sổ ra. Xem đi, đến rồi. Qua lớp màn sa mỏng manh cuối cùng, Thích Bạch Thương ngước mắt lên, nhìn thấy cách đó không xa. Ngoài cửa cung Hoàng Cung, người của sứ đoàn Bắc Yên đang từ trên những chiếc xe ngựa do trong cung phái ra đón họ đi xuống, tiến về phía cửa cung. Và đoàn người đó, hiển nhiên do hai người trong số họ dẫn đầu. Thân hình của người đầu tiên, dưới ánh nắng chan hòa hôm nay, hiện ra vô cùng rõ ràng trong mắt Thích Bạch Thương. Nàng bỗng dưng run lên, ba, tiếng nói chợt ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương định quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Yến, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng giữ cằm lại, khiến nàng chỉ có thể nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ bé đó, qua lớp màn lụa nhẹ như sương. Thấy rõ chưa, ba nhật tư của nàng, có danh hiệu hổ con của Bắc Yên. Tạ Thanh Yến ác ý dừng lại, biết rõ đây là một cái bẫy, Thích Bạch Thương vẫn không thể không cắn câu. Người quả nhiên biết thân phận của hắn, rốt cuộc hắn là ai. Hắn cùng nàng thân mật đồng hành 2 ngày, đi khắp Thượng Kinh, lại chưa từng nói cho nàng biết thân phận thật của hắn. Tạ Thanh Yến thấp giọng, ta đã sớm nói rồi, đùa với lửa có ngày chết cháy, tự mua dây buộc mình, yêu yêu tại sao cứ không chịu nghe lời ta. Thích Bạch Thương bực bội nói, ngài rốt cuộc có nói hay không? Xuyệt, Tạ Thanh Yến lại cười, yêu yêu nhỏ tiếng một chút, lỡ như hắn nghe thấy, thấy ta và nàng quần áo xốc xếch thế này, không biết đã điên long đảo phượng thế nào trong xe ngựa, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Tạ Thanh Yến, ngài, nhưng quả thật đúng như lời đùa của người nào đó, cách đó không xa, con hổ con của Bắc Yên, bằng trực giác của dã thú, đột nhiên dừng lại. Thích Bạch Thương mím chặt môi, không dám lên tiếng. Trong tầm mắt của hai người, thiếu niên người hổ với đôi mắt xanh lam quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe ngựa này bên ngoài cung đạo. Vài giây sau, bà Nhật Tư đổi hướng, đi về phía này. Tạ Thanh Yên lạnh lùng cười, ngón tay vừa nhấc, đã đóng cửa sổ lại trước mắt Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương vội quay người. Ngươi, quả thực là không đánh đã khai. Đáng tiếc lời nói chưa kịp thốt ra, Tạ Thanh Yến đã đè nàng xuống đệm mềm. Ta càng không cho hắn xem. Người đó mặt mày u ám, cất giấu vài phần tàn nhẫn. Hắn giữ lấy cổ tay nàng, một tay hôn xuống. Hắn nếu thích, thì cứ để hắn đứng bên ngoài nghe cho đã. Cách chương.